Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1710, sống nước sốt. Diệp Thiếu Dương đi đường vòng quỷ hồn đầu phía sau, liếc nhìn thiên linh cái vị trí mở động, nhất thời minh bạch, nói, bị người dưới vào duyên hống, quấy óc chết, óc trộn lẫn vào duyên hống, chính là cái này xu thế. Trong mắt bị hỏa táng, tứ bảo nói, ngươi xác định như vậy, đây là một loại cực hình, gọi, sống nước sốt, đem người thiên linh cái mở ra, đem nóng hổi duyên hống tưới vào đầu, người trong nháy mắt sẽ chết, nhưng ở duyên hống dưới tác dụng, linh hồn của con người sẽ bị giam cầm ở trong cơ thể, trở thành hoạt tử nhân, cảm thụ cùng với chính mình óc một chút hòa tan. Từ trong ánh mắt chảy ra, trong quá trình này, nhân trong cơ thể sẽ không ngừng sản sinh oán khí, sau đó mới dùng pháp thuật phong ấn lại nhân thiên hồn. Đem thần thức đánh tan, quỷ hồn tự thành một cái oán khí tổng hợp thể, không có bất kỳ tư duy lý trí, chỉ cần là tiến nhập tầm mắt bên trong, đều có thể bị coi như tàn hại mình hung thủ, tử chiền lạn đà. Sở dĩ rất thích hợp dùng để thủ lăng, tứ bảo nhớ lại một cái loại này tử vong phương pháp. Chỉ cảm giác mình thiên linh cái tê dại, lắc đầu, Diệp Thiếu Dương đạo, trên sách nói, dùng, sống nước sốt, đem xử tử người. Có lưỡng cái mục đích, một là chế tạo loại này oan quỷ đến cung bản thân khu xử, hoặc là thủ hộ một chỗ nào đó. Hai là duyên hống sông tưới hòa tan óc, có thể dùng đến tiến hành có chút vu thuật, là phi thường khó được tài liệu. Tứ bảo khóe miệng co quắp động, chỉ là nghĩ đến đã cảm thấy ác tâm, ngươi là từ sách gì nhìn lên đến điều này. Ta làm sao cũng không biết, chúng ta Mao Sơn thư, gọi, oan quỷ nguồn gốc bách khoa toàn thư, bách khoa toàn thư. Nghe vào dường như quầy sách lên sách lậu sách báo. Sư phụ ta viết, ha ha ha, lấy tài nghệ của hắn. Người cảm thấy có thể thu được hảo dáng dấp giống như tên sao? Tứ bảo không nói gì. Nhìn nữa trên mặt đất cái kia nhe răng trợn mắt quỷ hồn. Nhất thời có chút không đành lòng. Vừa muốn làm phép siêu độ. Đột nhiên một thanh kiếm gỗ đào đâm vào quỷ hồn hầu. Xèo xèo hơi nước, quỷ hồn liều mạng giãy giụa, hồn phách lập tức hóa đi, trở thành tinh phách, lưỡng người thất kinh, chuyển đầu nhìn lại, Tử Côn đạo nhân diện mục dữ tợn, đem kiếm gỗ đào thu, lạnh lùng nói, dám lên đạo gia thân, ngay cả cánh tay đều cỡi cho ta cứu, đáng chết. Diệp Thiếu Dương biến sắc, đứng dậy một bà níu lấy cổ áo của hắn. Cả giận nói, ngươi muốn chết à? Tử Côn đạo nhân bị phản ứng của hắn dọa cho giật mình. Ngập ngừng nói, Diệp trưởng giáo, ta sát cái lệ quỷ làm sao? Nhân gia cũng không muốn khi lệ quỷ, cũng là bị người làm hại. Hơn nữa đều mất đi phản kháng. Ngươi tại sao giết hắn? Diệp Thiếu Dương lập tức liền muốn phát tác. Tứ bảo từ phía sau ôm cổ hắn. Ở bên tai nói ra, đừng, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ý tứ của hắn, cố nén lửa giận, song Tử Côn đạo nhân lạnh lùng nói ra, ngươi muốn là muốn cho chúng ta bảo hộ ngươi, cũng đừng lại tự tiện chủ trương, nếu không, ngươi mau cút cho ta. Tử Côn đạo trong lòng người oán giận, nhưng không dám phát tác, cười theo làm ra cam đoan, Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông ra hắn. Nhìn qua chuyện vừa rồi đã qua, trên thực tế hắn đã động sát cơ, chỉ là ép buộc bản thân nhẫn nại xuống tới. Thời điểm chưa tới, Thiếu Dương ngươi xem, nghe tứ bảo thanh âm, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, con kia oan quỷ biến thành tinh phách, theo bậc thang vẫn bay về phía trước, thẳng đến đèn pin quang không tìm được địa phương, không cần bất luận cái gì nêu lên. Diệp Thiếu Dương lập tức ý thức được vấn đề chỗ ở. Tại chỗ thất sắc, làm sao có thể, tinh phách vô niệm, không có bất kỳ thần thức linh trí. Quỷ vực, âm ti, từ nơi sâu xa có một loại lực lượng có thể đem hấp đi qua. Ở nhân gian tinh phách, coi như không có người làm phép trợ giúp, một dạng tối đa cũng liền bay ra đi hơn 10-20 mét. Sẽ thấm nhập hư vô ích, ở nhân gian liền nhìn không thấy, nhưng trước mắt này tinh phách làm sao sẽ vẫn đi xuống phi? Chẳng lẽ nói cổ mộ phần dưới, có lực lượng gì có thể quá hấp dẫn tinh phách? Hai người liếc nhau, vội vàng lên đường đuổi kịp, theo bậc thang một đường đi xuống, lấy đèn pin dư quang chiếu tinh phách, càng là giật mình phát hiện, những thứ này tinh phách lại còn sẽ thuận theo nấc thang đi hướng. Xoay quanh mà xuống, càng làm cho Diệp Thiếu Dương hai người xác định phán đoán của mình. Vẫn đuổi tiếp, lại bị nhất đạo cửa đá ngăn trở lối đi. Tinh phách tự nhiên không bị nghẹt ngăn, từ cửa đá khe đi xuyên qua, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lại bị ngăn lại, tiến lên đẩy một cái cửa đá. Không chút sứt mẻ, Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, quay đầu hô, quân sư, Lâm Tam Xanh dã là quỷ, xuyên tường không nói chơi. Quay đầu chứng kiến Tử Côn đạo nhân thở hổn hển địa chạy tới. Vội hỏi hắn chứng kiến Lâm Tam Sinh không có. Không có a, dường như trước khi liền không thấy được Lâm gia. Tứ Bảo vừa nghe, cả kinh nói, đúng vậy, dường như trước khi liền chưa thấy hắn. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, hồi ức một cái gặp phải oan quỷ quá trình. Nếu như Lâm Tam Sinh lúc đó ở bên cạnh, không có khả năng từ đầu tới đuôi không nói được một lời. Thế nhưng hắn đi đâu đây? Coi như là có chuyện gì gấp, cũng không trở thành không nói câu nào thì đi đi. Nơi này chính là trong truyền thuyết Đế Thích Thiên cổ mộ. Diệp Thiếu Dương sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tứ Bảo nói ra, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Lâm Tam Sinh không phải là của mình quỷ bộc. Hắn cũng không biết nên đi đâu đi tìm hắn, đang ở lo sợ nghi hoặc chi tế. Phía sau một đạo nhân ảnh từ đàng xa lướt qua đến. Chính là Lâm Tam Sinh, lưỡng người nhất thời thở phào. Ngươi làm gì đi? Diệp Thiếu Dương hỏi, Lâm Tam Sinh cũng không nói gì. Chỉ phía sau, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trắng xóa một đống bóng người bay tới. Quang chiếu qua, có thể xuyên thân mà qua, tự nhiên là quỷ. Lâm Tam Sinh nói, ta chỉ thấy chính là chứng kiến xóa trong động có quỷ ảnh. Không kịp chào hỏi liền đuổi theo, một đường đuổi tiếp, ở chỗ sâu trong có một tiểu hình quỷ huyệt, mấy vị này đều ở bên trong, ta một cái không tốt thu thập, sẽ trở lại. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tử Côn đạo nhân, ngươi chờ ở một bên đi. Nếu như lại sằng bậy cút ngay. Tử Côn đạo nhân không dám tiếp lời. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng tiến lên trước đối phó. Những thứ này nghiêm ngặt quỷ tu là đều không yếu. Tiếp cận quỷ thủ thực lực. Bất quá ở nơi này nhị vị trong tay tự nhiên không phải đồ ăn. Vài cái hiệp xuống tới đều bị bắt. Tổng cộng 6 bị đánh ra quỷ thân sau đó. Tất cả đều là cùng trước khi cái kia giống nhau, đầu có lỗ thủng, hai mắt lưu nước biếc, những thứ này quỷ hồn thiên hồn bị phong, thần thức bị đoạt, từ trên người bọn họ căn bản hỏi không ra cái gì. Vì vậy toàn bộ siêu độ, đoàn người đi tới cản đường cánh cửa đá kia trước, Diệp Thiếu Dương đang giảng giải chuyện phát sinh mới vừa rồi. Đột nhiên một trận thanh âm kỳ quái. Cách cửa đá truyền đến, thanh âm có chút bén nhọn, tựa hồ là vật gì ở trên cửa đá hoa động, rất bất quy tắc, ba người nghe một hồi, Tử Côn đạo nhân biến sắc nói ra, nghe như là, móng tay, Diệp Thiếu Dương trước mắt lập tức xuất hiện như vậy một bức tranh mặt. Một người ghé vào sau cửa đá mặt, một tay ở trên cửa nhẹ nhàng phủi đi nổi, có thể ở trên cửa đá lộng lên tiếng. Hơn phần nửa là cương thi. Cổ mộ có cương thi, ngược lại cũng không có gì lạ. Mấu chốt là đoàn người mình còn chưa vào cửa, không có tức giận đi vào. Cương thi làm sao lại bản thân động? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,